Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 26, đền bù khoảng cách. Hỏa Hoặc Đồ đang đi ở phía trước, tiểu vương bát cái đuôi một rung một cái, lục đại thủ lĩnh ngẩng đầu ưỡn ngực theo ở phía sau. Thỉnh thoảng cùng bộ lạc người chào hỏi, khuôn mặt giống như quá khứ thong dong. Leo lên mới dựng tế đàn, lục đại thủ lĩnh rốt cục không còn thong dong, trong mắt hiện ra vẻ lúng túng. Trống trải trên tế đài, chỉ có nằm nghiêng Lang Đồ Đằng, còn có gối ở trên người nàng lục đại thủ lĩnh thê tử. Nhìn thấy lục đại thủ lĩnh tới, thê tử của hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác, đem đầu chui vào Lang Đồ Đằng nhu thuận lông sói bên trong. Tham lang, đều là hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng khuyên nhủ, người ta không phải mang cho ngươi đã đến rồi sao? Đệ Ngũ Huyền bất đắc dĩ mở miệng, chuyện này là lục đại thủ lĩnh không đúng, vì hai cái bộ lạc ở giữa không bởi vì việc này xuất hiện khoảng cách. Đệ Ngũ Huyền chỉ có thể mặt dạn mày dày mang theo lục đại thủ lĩnh nhận lầm. Từ đời thứ ba vu bắt đầu, Hỏa Lạc có chế độ một vợ một chồng truyền thống. Nhưng cái này truyền thống cũng không phải mỗi người nhất định phải tuân thủ. Đa số vẫn là tại một chút có theo đuổi cao tầng trung lưu đi. Lúc trước lục đại thủ lĩnh cử hành hôn lễ, cưới thê tử của hắn, đệ Ngũ Huyền là công nhận. Chỉ có dạng này, kết hôn chế độ mới có thể hình thành, hỗn loạn sinh sản sùng bái mới có thể đình trì. Họ hàng gần kết hôn bi kịch mới có thể ách chế. Lục đại thủ lĩnh làm cũng cực kỳ tốt. Mấy năm ở giữa không có cử động thất thường gì. Đồng thời không có biểu hiện ra đối cái khác nữ tình hứng thú. Cái này khiến thê tử của hắn cũng rất hài lòng. Lang bộ lạc là chế độ một vợ một chồng. Nhất là tại lang bộ lạc cao tầng bên trong. Càng là nghiêm lệnh như thế. Cái này nhận lấy đàn sói đặc tính ảnh hưởng. Trong bầy sói liền là chế độ một vợ một chồng. Tại đệ Ngũ Huyền thế giới kia cũng là như thế. Cái này cũng không có để hắn quá mức kinh ngạc. Có chế độ một vợ một chồng truyền thống lang bộ lạc người. Tự nhiên rất khó tiếp nhận lục đại thủ lĩnh đột nhiên lĩnh trở về tiểu kiều thê. Nghiêm trọng hơn chính là lục đại thủ lĩnh thê tử không thể sinh dục. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, bởi vì bọn họ kết hợp không chỉ là chuyện hai người tình, cũng là hai cái bộ lạc thông gia. Bây giờ giữa bọn hắn xảy ra vấn đề, rất có thể ảnh hưởng hai cái bộ lạc, mà trước mắt nhìn đến, Hỏa Bạo Lạc càng ỉ lại tại Lang Bộ Lạc. Tại mùa đông lan tràn những ngày này, Lang Bộ Lạc chiến sĩ tại đi săn bên trong đưa đến tác dụng cực lớn. Bọn hắn giỏi về bôn tàu cùng phát hiện con mồi năng lực. Thành là từng cái đi săn đội con mắt, mà bọn hắn chịu khổ nhọc đặc tính, cũng thời khắc ảnh hưởng đi săn đội. Không chỉ như vậy, bọn hắn lão nhân cũng cùng Hỏa Bộ Lạc lão nhân cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Ăn uống điều độ chi viện bộ lạc, đây đều là Lang Bộ Lạc vì Hỏa Bộ Lạc nỗ lực. Mà lục đại thủ lĩnh đột nhiên làm ra chuyện như vậy, tất nhiên gây nên rất nhiều người bất mãn. Nhất là hôm qua lục đại thủ lĩnh thê tử tại lục đại thủ lĩnh sau khi về nhà, trực tiếp tìm tới Lang Đồ Đằng, cùng Lang Đồ Đằng ngủ ở cùng nhau. Đây chính là xã hội nguyên thủy bản về nhà ngoại. Đệ Ngũ Huyền thật sâu cảm thấy sầu khổ. Cái này cho tới nay nhất làm cho hắn bớt lo ra hỏa. Không gây tai họa còn tốt, một gây tai họa liền là việc quan hệ toàn bộ bộ lạc tương lai chuyện lớn. Coi là thật để hắn vò đầu. Một đêm trôi qua, hắn vừa sáng sớm liền thúc giục tiểu vương bát đi vào lục đại thủ lĩnh nhà. Đem hắn từ chăn ấm áp bên trong kéo ra đến, cũng không để ý hắn tiểu kiều thê có chút vẻ mặt kinh sợ. Trực tiếp đem hắn mang đến nơi đây. Các người Hỏa Bộ Lạc sự tình, ta không quản được, hai tử của ta nghĩ ở bên cạnh ta ở một thời gian ngắn. Ngươi cũng không quản được, ngươi nếu là cảm giác cho chúng ta vướng bận, chúng ta đi, Lang Đồ Đằng thanh âm có chút lạnh, làm vì một con sói cái. Nàng kiên định đứng tại Lục đại thủ lĩnh thê tử bên này. Ngươi lời nói này thật hung ác, ta cái gì ý tứ ngươi vẫn không rõ sao? Đệ Ngũ Huyền đối Lang Đồ Đằng thái độ này có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem đầu mâu dẫn tới Lục đại thủ lĩnh trên thân. Vô luận như thế nào nghe một chút bọn nhỏ nói thế nào. Sự tình nhân quả tổng muốn tìm hiểu một chút. Lang Đồ Đằng hừ một tiếng, nhưng không có nói rõ phản đối. Ngược lại là lưu lại một tia quay lại chỗ trống. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn Lục đại thủ lĩnh một chút. Sau đó để Tiểu Vương Bát đi Lang Đồ Đằng bên người. Còn để hắn đưa thay sờ sờ Lục đại thủ lĩnh thê tử đầu. Dùng cái này biểu thị thái độ của mình. Lục đại thủ lĩnh thấy cái này động tác, trên mặt hiển hiện một cái viết kép xấu hổ. Kia là Sa Bộ Lạc đời trước Vu Tôn nữ, là đã chết Sa Bộ Lạc Vu lưu lại nguyện vọng. Cho nên, Lục đại thủ lĩnh nói ra lý do này, càng nói càng cảm thấy bất lực. Lúc ấy hắn có thể cự tuyệt, chỉ là cuối cùng không thể thủ vững mà thôi. Ban sơ, Sa Bộ Lạc Vu chỉ là đem Đồ Đằng Hỏa Chủng giao cho ta chiếu cố. Nhưng là hắn sợ Đồ Đằng Hỏa Chủng tại Hỏa Bộ Lạc tương lai. Vì trấn an Sa Bộ Lạc tâm, ta mới đồng ý, đây là hắn cuối cùng cho ra đáp án. Mặc dù có chút không thể nào nói nổi, nhưng cũng tính một cái lấy cớ. Sa Đồ Đằng Hỏa Chủng, ngươi cảm thấy nguyên nhân chân chính là cái gì? Đệ Ngũ Huyền đột nhiên mở miệng, thông qua Đồ Đằng lửa, trực tiếp câu thông Sa Đồ Đằng Hỏa Chủng. Lang Đồ Đằng nhìn Đệ Ngũ Huyền một chút, có chút không rõ hắn ý tứ. Ta cảm thấy, Sa Đồ Đằng Hỏa Chủng mở miệng, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn. Đồ Đằng có Đồ Đằng thế giới, nhân loại có thế giới nhân loại, ngươi có thể vì Lục đại thủ lĩnh che lấp. Nhưng tương lai của chúng ta lâu dài hơn. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói. Sa Đồ Đằng Hỏa Chủng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Vu đã nói với ta Hỏa Đồ Đằng trí tuệ. Ta không dám lừa gạt vĩ đại Hỏa Đồ Đằng. Trong miệng hắn Vu là đã chết Sa Bộ Lạc Vu. Lục đại thủ lĩnh có thể đồng ý là bởi vì tử kế. Thê tử của hắn đã đẻ non qua 2 lần. Dựa theo Vu thuyết pháp, đẻ non sẽ kéo dài. Thê tử của hắn vì hắn sinh hạ tử kế khả năng không lớn. Lang Đồ Đằng nghe lời này, trong mắt hiển lộ bi thương. Nàng dùng đệm thịt sờ lên Lục đại thủ lĩnh thê tử đầu. Nàng tổng đẻ non, rất có thể là lúc trước bảo hộ ta thời điểm thụ thương. Chính là ta trên lần bị thương này kia lần. Lang Đồ Đằng chậm rãi mở miệng. Nói với Đệ Ngũ Huyền, nàng trên lần bị thương này là bị hổ linh đao gây thương tích. Một lần kia vì bảo hộ hắn, Lục đại thủ lĩnh thê tử cũng thụ thương. Sa Bộ Lạc Vu cũng không có ác ý, chỉ là muốn cho Hỏa Bộ Lạc cùng Sa Bộ Lạc liên hệ càng chặt chẽ hơn. Tựa như Lang Bộ Lạc cùng Hỏa Bộ Lạc đồng dạng. Sa Đồ Đằng Hỏa Chủng lần nữa mở miệng lần nữa dài. Thích. Hắn không muốn cùng Hỏa Bộ Lạc ở giữa có khoảng cách. Ta minh bạch, Đệ Ngũ Huyền an ủi Sa Đồ Đằng Hỏa Chủng một câu. Lại nhìn phía Lang Đồ Đằng, Lục đại thủ lĩnh đã cho một cái không có trở ngại lý do. Chân thực nguyên nhân, đối con của ngươi tới nói tổn thương quá lớn. Mà lại, chúng ta cũng không thể truyền ra ngoài. Ta cảm thấy, sự tình đến nơi đây liền có thể kết thúc. Giữa phu thê sự tình, ngoại nhân rất khó nói minh bạch, càng việc đó trở nên phức tạp như vậy tình huống dưới. Càng không phải là đơn giản mấy câu có thể giảng minh bạch. Lục đại thủ lĩnh không nói ra nguyên nhân căn bản, Đệ Ngũ Huyền cảm thấy là đúng. Nói thật đả thương người, cho dù hắn không nói, Lục đại thủ lĩnh thê tử lại làm sao có thể không biết. Liền là ủy khuất con của ta. Lang Đồ Đằng lại vuốt ve Lục đại thủ lĩnh thê tử 2 lần. Chậm rãi đưa tay thôi động hài tử. Để nàng rời đi mình. Đi hướng Lục đại thủ lĩnh. Nàng bản thân quan niệm bên trong. đối với Tử Kế cực kỳ coi trọng, bởi vì Lang Đồ Đằng liền thông qua huyết mạch lưu truyền xuống. Đây là hắn tha thứ Lục Đại thủ lĩnh nguyên nhân, nhưng làm Lang Bộ Lạc Đồ Đằng, nàng thật đau lòng con của mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.